Thần y chậm sinh, chương 1230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người tuyên bố muốn đi vào Hoa Hạ, hắn chỉ từng gặp phân thân của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là người biến dị ngũ cấp, phải biết rằng ở tu chân giới người biến dị ngũ cấp tương đương với cao thủ Nguyên Anh kỳ. Có khả năng Phượng Hoàng kém người biến dị ngũ cấp ở tu chân giới một chút, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Cộng thêm Lâm Thiên Nam người tu luyện huyết thần công. Hắn có cảm giác cho dù Lâm Thiên Nam chưa ngưng tụ thành huyết anh, cũng không khác biệt lắm, không phải người dễ đối phó. Ngoại trừ hai người hắn đã biết ra, còn có một số người như gia tộc Wiki, Hải Thần và Pháp Thần Horus hắn chưa từng gặp. Cho dù thực lực của những người này không bằng Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam, sẽ không kém quá nhiều, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn. Đối phó những người này, hắn không thể lơ là chút nào, nhất định phải chuẩn bị thật kỹ. Nghĩ như vậy hắn nhíu mày, tính toán cẩn thận, luyện chế hồng liên, hắn cần chưa tới một ngày, cách đại chiến ở Hoa Sơn còn hai ngày mấy tiếng, đối với phần lớn mọi người, có khả năng hơn hai ngày sẽ không thể làm được gì. Nhưng với hắn mà nói, lại rất có ý nghĩa, nhưng thần nguyên của hắn vừa mới phân chín, chưa được củng cố, hơn hai ngày tăng tu vi lên một cấp nữa thì khả năng không lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn vươn một tay ra. Thanh quang lóe lên trên tay hắn, một thứ như vỏ cây già tụ tập ở trong tay hắn. Nếu vứt thứ như vậy ở trên đất, chỉ sợ không có ai thèm nhìn. Nhưng ở tu chân giới hơn 400 năm sau, có không biết bao nhiêu người vì cướp đoạt thứ này mà nhấc lên chiến tranh trong phạm vi rộng. Vì lớp vỏ cây già này không phải thứ gì khác, đúng là một trong cửu đại thánh thuật trong mộ Thanh Đế. Thanh Đế là nhất đế muôn đời của yêu tộc, một mình tu cửu thuật. Từng dẫn dắt yêu tộc bá chiếm tu chân giới ngàn năm. Trong ngàn năm Thanh Đế còn sống, không ai dám ra tay với yêu tộc. Sau khi Thanh Đế mất, 9 loại thánh thuật do Thanh Đế nắm giữ cũng tiến vào trong mộ của Thanh Đế. Hơn 400 năm sau, bỗng nhiên mộ của Thanh Đế mở ra, gần như tất cả đại thế lực đại tông môn đều phái người đi vào mộ Thanh Đế, tìm kiếm cửu đại thánh thuật. Năm đó, người mang theo một đám đệ tử thần nông tông tiến vào mộ Thanh Đế là hắn. Lúc ấy hắn tiện tay cứu một đám thụ yêu, cuối cùng được một lão thụ yêu mấy chục vạn năm tặng cho vỏ cây già này, cũng chính là sát sinh chi thuật, một trong cửu đại thánh thuật khiến chiến tu đỏ mắt. Vì một khi tu thành thuật này, phàm là giết một đối thủ, thực lực sẽ tăng lên một chút. Đây là nguyên nhân từ khi Thanh Đế quật khởi, càng đánh càng mạnh. Kiếp trước hắn không phải là chiến tu. Tu luyện thuật này chỉ lãng phí. Sau khi hắn đạt được thánh thuật này cũng không tu luyện, vốn định lưu lại cho Phượng Vũ, nhưng Phượng Vũ từ chối. Cho nên thánh thuật này chỉ khắc sâu vào trong thức hải của hắn, vẫn chưa tu luyện, cũng chính là thánh thuật duy nhất chưa từng hiện thế trong cửu đại thánh thuật. Vỏ cây già này không phải ngọc giản, mà là hình thái nguyên hình của thánh thuật. Nếu là ngọc giản, hắn không có khả năng sử dụng lúc này. Lĩnh ngộ thánh thuật này, hơn hai ngày là đủ rồi, lĩnh ngộ xong cũng đến thời gian quyết chiến. Mạc Phàm nhìn vỏ cây già này, cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đặt vỏ cây già này ở chỗ mi tâm, một đạo quang bê ắn ra từ chỗ mi tâm, một số văn tự cổ xưa của yêu tộc lập tức xuất hiện trên vỏ cây già này. Những văn tự này bay từ trên vỏ cây ra, chui vào trong mi tâm hắn. Hắn nhắm hai mắt lại, toàn bộ thần thức trầm vào bên trong. Dốc lòng lĩnh ngộ những văn tự này. Theo những yêu văn tiến vào trong cơ thể hắn, từng đạo đường vân tỏa ra thanh quang xuất hiện trên da hắn. Hai ngày sau, trong lúc Mạc Phàm ở bên trong bế quan, đám A Hào đã đến bên cạnh bát cực chi địa của Hoa Hạ. 8 người nhìn thoáng qua bia biên giới đại biểu cho lãnh thổ Hoa Hạ, lại nhìn thoáng qua phía xa. Bắt đầu, hai chữ truyền từ miệng A Hào ra. 8 người cùng lấy khay ngọc Mạc Phàm đưa cho bọn họ, để khay ngọc lên trên đất. Hai ngón tay không hẹn mà cùng để trước ngực, chu ngữ tương tự truyền từ miệng bọn họ ra. Ong ong, khay ngọc lập tức chấn động, tỏa ra bạch quang, một trận pháp hình tròn vĩ đại cũng mở ra theo. Theo trận pháp hình tròn chuyển động, đại quang môn chớp lóe trong trận pháp xuất hiện. Sơn môn này cao 9 trượng, rộng 3 trượng, giống như cửa vào thiên cung, có vẻ rất dễ trông thấy ở trong vùng vô cùng hoang vắng này. Bởi vì địch từ bát phương tới, vốn có không ít người và vệ tinh chú ý Hoa Hạ. 8 cánh cổng này vừa cùng xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, mau nhìn, xung quanh Hoa Hạ xuất hiện 8 quang môn. Có người kêu lên, đây là truyền tống môn trong truyền thuyết sao? Chắc là vậy rồi, người nào lớn mật như vậy, vậy mà thành lập truyền tống môn quanh Hoa Hạ. Nhiều cao thủ muốn vào Hoa Hạ như vậy, có thể không khai chiến ở ranh giới thì không khai chiến tốt hơn, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thương. Có người hạ truyền tống môn ở bát phương Hoa Hạ, rõ ràng là muốn dẫn những người kia vào Hoa Hạ. Không phải là hội ngũ lão và tông môn ẩn thế, hoặc mạc phàm đấy chứ. Có người suy đoán trên diễn đàn tên là Thần, tuy hội ngũ lão và tông môn ẩn thế trở mặt với Mạc gia, nhưng sẽ không làm loại chuyện này. Trừ Mạc phàm có hành động điên cuồng như vậy, những người đó đều là cao thủ Mạc gia. Có người hiểu biết về Mạc gia nói, Mạc gia mở những truyền tống môn này là muốn làm gì? Có người tò mò hỏi, mọi người mau nhìn video clip, Mạc phàm muốn. Câu này vừa xuất hiện trên diễn đàn, một video được truyền lên được rất nhiều người tải xuống. Trong clip là một mỹ nữ mặt lạnh như băng xương, mỹ nữ này mặc bộ đồ trắng, cầm một thanh bảo kiếm trong tay, đồng tử dưới lông mày nhíu lại như có trên vạn đóa hoa, lóe lên làm người ta không thể bỏ qua sắc bén. Đây là cao thủ thần kinh của Bạch Gia Giang Nam, Bạch Tử Hàn. Lúc này dưới chân Bạch Tử Hàn là một khu sân hình tròn màu trắng kích cỡ vạn mét được mấy ngọn núi trông đỡ, sừng sững trên biển mây. Bát phương sân, mỗi góc có một truyền tống môn tương tự bát cực chi địa Hoa Hạ, nhưng nhỏ hơn nhiều. Giữa sân là một chữ, chiến, được viết theo, triển, cổ rất bắt mắt, nhìn thấy sân và truyền tống môn, một đống bình luận xuất hiện ở phía dưới. Đây là Hoa Sơn, Ngạo Lai Phong, tôi từng tới đây rồi. Có người nói, Ngạo Lai Phong do 8 ngọn núi tạo thành, mỗi một ngọn núi đều như một thanh trường kiếm cắm thẳng lên trời. Bởi vì thế núi thẳng tắp, lại quanh năm giấu trong mây mù, là nơi chưa được khai phá ở Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nơi này ngăn được một đống người bình thường, nhưng không ngăn được những người có tư cách xem diễn đàn. Thần, như bọn họ, Bạch Tử Hàn bái Mạc Phàm làm vi sư, mới có tu vi hôm nay, chắc chắn Bạch Tử Hàn nhận được mệnh lệnh của Mạc Phàm, mới lập đài chiến đấu ở Ngạo Lai Phong. Mạc Phàm đây là muốn nghênh chiến với những cao thủ kia, luận kiếm ở Hoa Sơn sao? Có người sửng sốt, vô cùng khiếp sợ nói, thông tin này vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới lập tức sôi trào. Cách chương.